Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Tiêu Tôn, Kỳ Lân, đây là một loại cùng long phượng nổi danh đỉnh cấp yêu thú. Xưa nay hiếm thấy, Tạo Hóa Học Viện thân là năm đại học viện một trong. Nội tình hùng hậu, trừ Hạo Thiên Kính ở ngoài, một khác đại bảo vật chính là Kỳ Lân Máu. Thật ra thì năm đại học viện, từng người đều có chính mình chân bảo, tỉ như Chí Tôn Học Viện, cũng có không so sánh với Kỳ Lân Máu kém đồ vật. Kỳ Lân Máu mặc dù tốt, nhưng áp dụng mới mấu chốt nhất. Ninh Giang cười cười. Kỳ Lân Máu, không thể nghi ngờ là luyện thể thần dược, nếu là có người lấy Kỳ Lân Máu luyện thể, hoặc là tu luyện công pháp, sẽ có hiệu quả, nhưng là Ninh Giang muốn tu luyện thiên yêu thể, cũng không cần Kỳ Lân Máu. Rồi hãy nói Kỳ Lân Máu loại này đồ vật, Tạo Hóa Học Viện như thế nào lại nguyện ý cho ta? Ta đem ngươi mang đi, đã để cho bọn họ rất là bất mãn, nữa mở miệng muốn Kỳ Lân Máu, chỉ sợ Tạo Hóa Học Viện cũng muốn đem ta làm địch nhân. Ninh Giang rõ ràng, Kỳ Lân Máu loại này chân quý đồ vật, chỉ có lấy ra bồi dưỡng đáng giá tín nhiệm nhất, cực kỳ có thiên phú đệ tử, đối với Tạo Hóa Học Viện mà nói. Hắn chỉ là người ngoài, nếu là hắn suy đoán không sai, sợ rằng này trong vòng nửa năm, Tạo Hóa Học Viện sẽ đem Kỳ Lân Máu ban thưởng, bồi dưỡng được một vị mạnh nhất đệ tử, dùng cái này ứng đối nửa năm sau. Ninh Giang cùng Thần Vương Thể nhấc lên thịnh hội, rời đi Hoang Châu Thành sau, Thanh Lân Ưng tiếp tục đi về phía nam, hướng yêu vực mà đi. Ước chừng một ngày sau đó, bọn họ đi ra Hoang Châu biên giới. Nhìn về phía trước, chỉ thấy trên bầu trời yêu khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, không biết tên yêu thú tiếng hô thỉnh thoảng vang lên, cự đại thanh âm thậm chí chấn động trên không tầng mây. Hoang Châu cùng yêu vực biên giới, là một cái cự đại sơn mạch, đông tây tung hoành mấy ngàn dặm. Ni này sơn mạch, là nhân tộc cùng yêu tộc biên giới tuyến, bất quá nhân tộc cùng yêu tộc, thường xuyên vượt qua biên giới tuyến, phát sinh chém giết. Cho nên tại này biên giới tuyến trên, có thể rõ ràng cảm thụ đến một loại mùi máu tươi. Thậm chí từ không trung nhìn lại, biên giới tuyến cũng hiện ra một loại ám hồng màu sắc, như bị máu tươi nhuộm đỏ một loại, hài cốt càng là tùy ý có thể thấy được, trong đó một chút như núi cự đại yêu thú hài cốt. Tương đối rõ ràng, ngao Thanh Lân Ưng phát ra thét dài, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Phía trước trong thiên địa ẩn chứa nồng nặc yêu khí, khiến nó cảm thấy một loại thoải mái. Đi, chúng ta vào đi thôi. Ninh Giang vỗ vỗ Thanh Lân Ưng. Thanh Lân Ưng hai cánh rung lên, điện quang một loại hướng quá khứ, bay vào yêu vực phạm vi, nơi nào đến nhân tộc tiểu tử, lại dám nghênh ngang xông vào yêu vực, muốn chết. Mới vừa gia nhập yêu vực phạm vi, một đạo lạnh như băng thanh âm nhất thời vang lên. Một con lông xù hổ trào theo mặt đất vươn ra, như núi to lớn một loại, hướng Thanh Lân Ưng bắt tới đây. Mặc dù nhân tộc cường giả, thường xuyên có xuyên qua biên giới tuyến, đi vào săn giết yêu tộc, nhưng bình thường cũng là từng ly từng tí, tránh khỏi bại lộ hành tung, giống như Ninh Giang như vậy, không chút kiêng kỵ xông vào yêu vực người, ít lại càng ít, như vậy người, hoặc là có được tuyệt đối thực lực. Hoặc là chính là người không biết không sợ. Hiển nhiên, Ninh Giang không thuộc về người sau. Hắn ngồi ở Thanh Lân Ưng trên lưng, thủ trưởng nâng lên, đi xuống vỗ, một con lôi đình cự trưởng giống như là một tòa đại nhạc. Âm âm hạ xuống, cùng cự đại hổ trào hung hăng đụng vào nhau. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, hổ trào tại chỗ chấn động, chảy ra máu tươi, phía dưới trong sơn mạch. Một tôn đầu hổ thân người đại hán phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Hắn tay phải máu chảy đầm đìa một mảnh, bên trong xương cốt cũng bị hoàn toàn đánh rách, người này khó giải quyết, không phải chúng ta có thể đối phó, không cần phải để ý đến, đại hán sắc mặt khó coi nói. Tại bên cạnh hắn, còn lại yêu tộc cao thủ cũng điểm gật đầu, cây hồng muốn tìm mềm nắm, Ninh Giang rõ ràng cho thấy khối thiết bản. Không cần thiết sống chết đập đầu, Ninh Giang một trưởng đánh lui yêu tộc cao thủ sau, những khác một chút khí tức cũng nhất thời giống như thủy triều thối lui. hiển nhiên, đang âm thầm quan sát, cũng không có thiếu yêu tộc cường giả. Những thứ này yêu tộc cường giả, bình thời núp biên giới tuyến trên, tùy thời săn giết một chút nhân tộc cường giả, cướp lấy nhân tộc cường giả trên người tài phú bảo vật. Thực lực so sánh với bọn họ kém bọn họ mới có thể động thủ. Về phần xương cứng, cũng không phải là bọn họ có thể gạm động được, mà thực lực cường hoành yêu tộc, cũng khinh thường tới làm loại chuyện này. Yêu vực tương đối rộng lớn, chiếm cứ toàn bộ thiên vực hơn phân nửa thổ địa, thiên vực 1000 châu, nhân tộc chỉ chiếm bên trong 99 châu, mà yêu tộc địa bàn tại 600-700 châu ở giữa. Dĩ nhiên, yêu tộc bên trong chủng tộc san sát, hàng ngàn hàng vạn, này rất nhiều chủng tộc, cũng thường xuyên phát sinh xung đột va chạm, trong đó một chút nhỏ yếu chủng tộc, ngay cả chính mình địa bàn cũng không có, vẫn là dựa vào cường tộc, cho cường tộc làm trâu làm ngựa, mới có thể sống sót. Yêu tộc là một nhược nhục cường thực thế giới, hơn xa nhân tộc càng muốn tàn khốc. Thanh Lân Ưng phi tại trên bầu trời, Ninh Giang theo trên hướng xuống, ánh mắt hướng đại địa nhìn lại. Ở trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể thấy một chút cao lầu điện vũ, thậm chí là thành trì. Những thứ này kiến trúc, tương đối tinh xảo, vừa nhìn cũng biết là xuất từ nhân tộc tay. Chỉ bất quá bây giờ những thứ này kiến trúc bên trong đã không có người, mà là trở thành yêu tộc chỗ ở. Ban đầu nhân tộc, hơn xa bây giờ muốn cường thịnh, nhiều nhất lúc địa bàn đạt tới thiên vực 1/3. Chẳng qua sau này tam đại hoàng triều nội đấu, cho vạn tộc thừa cơ lợi dụng, như vậy mất tảng lớn sơn hà thổ địa, Ninh Giang trong mắt, cũng là không có quá nhiều nhân tộc yêu tộc chi phân. Ở trong mắt của hắn, vạn vật ngang hàng, vô luận là cỏ cây con kiến hôi, vẫn là long phượng kỳ lân, hắn cũng đối xử bình đẳng, là người hay là yêu, xét đến cùng, cũng là đại thiên thế giới dựng dục đi ra ngoài sinh linh. Cho dù có điều xung đột, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tại Ninh Giang trong mắt, lớn nhất địch nhân, vẫn là ma tộc. Vào yêu vực sau, cho dù chúng ta có thánh khí nơi tay, cũng phải cẩn thận làm việc, nếu không bị yêu tộc một chút yêu tôn nhìn chằm chằm trên. Rất khó toàn thân trở lui, Diệp Trầm Ngư nhẹ giọng nói. Trong nhân tộc, có thiên bảng cường giả, mà ở yêu tộc bên trong, sánh ngang thiên bảng cường giả người, được gọi là yêu tôn, bình thường yêu tôn, chúng ta cũng không phải tất quan tâm, bất quá nếu là thập đại yêu tôn loại này cấp bậc. Quả thật phải cẩn thận đối đãi, Ninh Giang điểm gật đầu. Thập đại yêu tôn, tương đương với nhân tộc thiên bảng trước 10, như vậy tồn tại, bọn họ sử dụng thánh khí mặc dù có thể đánh lui. Mà dù sao nơi này là yêu tộc đại bản doanh. Một khi bọn họ triệu tập đủ nhiều cường giả, thánh khí cũng sợ rằng muốn bị áp chế. Dù sao Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư tu vi, chỉ có thể thúc giục một phần nhỏ thánh khí uy lực. Huống chi này yêu tộc trong, còn có hai vị cổ lão thiên vương tồn tại. Trừ này ở ngoài, một chút cường hoành yêu tộc, một dạng có thánh khí làm nội tình. Thánh khí có thể không dùng liền không dùng, nếu không một khi bị yêu tộc nhận thấy được. Tất nhiên sẽ có yêu tộc cường giả để cướp đoạt thánh khí, Ninh Giang đạo. Đối với hiện giờ thiên vực mà nói, thánh khí là nhất đỉnh lực lượng, một cái chủng tộc nếu là có thể nắm giữ một kiện thánh khí. Một chút là có thể trở thành đỉnh cấp cường tộc, cho dù là thiên vương, cũng sẽ không tới vô cớ gây hấn. Cho nên đối với Ninh Giang hai người mà nói, thánh khí tức là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cũng là rước lấy sát kiếp mầm tai vạ. Hết chương.